Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7. Ngươi nếu không được nói, vẫn là ta đi, liền ở cuối cùng một khắc. Lăng Tuần đi lên trước, đem chuẩn bị hướng lên trên bò Vưu Vi Tiểu Tâm kéo lại. Chuyện này ai đi đều có nguy hiểm. Vừa rồi kéo búa bao, là nhất công bằng quyết đoán phương thức. Vưu Vi tuy rằng sợ chết, nhưng lúc này đương cái đào binh, đối bọn họ mỗi người đều không công bằng. Nàng nhẹ nhàng đáp trụ Lăng Tuần tay. Cứ việc trái tim nhảy đến lợi hại, vẫn là miễn cưỡng bài trừ một tia nắm chắc 10 phần cười. Yên tâm đi, ta thể trọng nhẹ, vạn nhất bên ngoài ống dẫn thừa không được các ngươi thể trọng đâu. Không có việc gì, ta sẽ tiểu tâm một chút, sợ lại cùng bọn họ nói tiếp chính mình sẽ chạy trối chết. Vưu Vi dứt khoát cắn chặt răng, theo bên ngoài ống dẫn quyết đoán hướng lên trên bò. Lần này trò chơi kết thúc, còn sẽ có khác trò chơi. Nàng gặp được nguy hiểm xa không ngừng này, lá gan nhiều luyện luyện mới có thể đại. Lăng Tuần sở dĩ ở trong trò chơi như thế bình tĩnh, tuyệt đối không phải trốn tránh luyện liền ra tới. Vưu Vi hy vọng chính mình có thể sớm một chút thích ứng, có năng lực ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Nha đầu này cũng không tệ lắm a, thân thủ có thể. Tả Dịch Hàm ở dưới nhỏ giọng mà phát biểu cảm thán. Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần ở cửa sổ hạ hỗ trợ trợ lực. Vưu Vi thân thủ còn tính linh hoạt, thực mau liền bò một nửa, chính hướng tới phía trên mở ra cửa sổ phòng tới gần. Cẩn thận một chút, Lăng Tuần thanh âm bị gió đêm cuốn thổi lọt vào tai đoá. Cho dù không đi xem, Vưu Vi cũng cảm giác được đến hắn nhìn chăm chú ánh mắt. Tựa hồ vô luận đợi lát nữa phát sinh chuyện gì, đều có đại lão tinh thần lực tương tùy. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng không cỡ nào sợ hãi. Nhìn như không xa khoảng cách, Vưu Vi hoa không ít sức lực rốt cuộc bò tới rồi lầu ba cửa sổ hạ. Thở hổn hển khẩu khí, dưới chân nương ngoại lực hướng lên trên một thoáng, đang định vào nhà. Hắn bị đột nhiên xuất hiện ở phía trước cửa sổ người sợ tới mức dưới chân vừa chợt. Tại hạ trụy nháy mắt, Vưu Vi thấy Lai Khắc đi tới bên cửa sổ. Trong phòng không có bật đèn. Hắn đôi mắt trong bóng đêm bầy biện ra cùng quái vật đôi mắt cực độ tương tự màu xanh lục ám quang. Dưới lầu nhìn xung quanh ba người chỉ nhìn thấy một cái bóng đen rơi xuống tới. Đồng thời duỗi tay đi tiếp. Liền góc áo cũng không với tới. Vưu Vi đã ngã ở phía dưới bùn trong đất. Cửa sổ thân ảnh tựa hồ cũng chú ý tới bên ngoài khác thường. Đang muốn vùi đầu đi xuống xem, Vưu Vi chịu đựng đau, bay nhanh phiên nhập bên cạnh thấp bé cây cối, đem chính mình che đậy, chờ đến bên cửa sổ người rời đi sau, Vưu Vi xoa cơ hồ quăng ngã sưng mông, hướng bọn họ đánh cái, nguy cơ giải trừ thủ thế. "Uy, ngươi không sao chứ?" Đặng Tiếu Phi nhéo giọng nói, hạ giọng hướng Vưu Vi hỏi, "Ngươi thử xem ngã xuống cũng không có việc gì." Vưu Vi vỗ vỗ mông bò dậy, đáng thương vô cùng mà nói, "Còn hảo phía dưới là bùn mà. Bằng không ta hôm nay khẳng định phế đi, chúng ta lập tức xuống dưới." Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm lôi kéo Đặng Tiếu Phi biến mất ở cửa sổ, chuẩn bị ra tới tìm nàng. Vưu Vi vỗ vỗ làm dơ quần, đang muốn chiều đại môn đi, đã bị phía dưới một đạo đen như mực cái khe hấp dẫn chú ý. Bùn mà tựa hồ bị người nào đào quá, có một đạo một người khoan cái khe giấu ở phía dưới. Nàng chậm rãi cong lưng tò mò mà nhìn nhìn, một con tuyết trắng nhân thủ đột nhiên dò ra tới. Bên trong có nhược nhược tiếng người truyền ra. "Cứu, cứu ta, ngươi là người vẫn là quái vật?" Vưu Vi liên tiếp lui vài bước, không dám lập tức đi hỗ trợ. Ở trong trò chơi này nàng nhận chi bị vô hạn thứ đổi mới. Gặp được trước mắt tình huống, tuyệt không sẽ ngốc nghếch cứu người. Lăng Tuần bọn họ cũng vừa vặn đuổi tới. Vưu Vi chỉ phía dưới cái khe. Đương thấy rõ bên trong tình hình sau, tất cả đều nổi lên một tầng tinh tế nổi da gà. "Cứu ta! Cứu ta, bị chôn ở kia cái khe dưới người còn ở nhẹ giọng mà xin giúp đỡ." Ngữ khí nghe tới tựa hồ tùy thời đều sẽ đi đời nhà ma. Nhưng hiện tại là ban đêm, lại xuất hiện tại như vậy quỷ dị địa phương. Ai đều không thể xác định hắn rốt cuộc là người vẫn là ngụy trang quái vật. Trước kéo ra tới lại nói, Tả Dịch Hàm do dự sẽ. Vẫn là đi lên trước từ bùn trong đất bào ra hắn tay. Đem người này từ bùn xả ra tới một đoạn thân mình. Vưu Vi cùng Đặng Tiếu Phi đi theo tiến lên hỗ trợ. Lăng Tuần tắc phụ trách trông chừng, có bất luận cái gì tình huống lập tức ra tay chi viện. Đem người này từ bùn cứu ra khi, bọn họ đã ở hắc ám chung cư ngoại đãi gần nửa tiếng đồng hồ. Đôi mắt sớm thành thói quen hắc ám mani lau sạch trên mặt hắn bùn đất sau. Vưu Vi cảm giác một ngụm khí lạnh từ cái mũi miệng rót nhập. Cả người đều lạnh thấu. Này không phải nhìn xung quanh sao? Chương 8 thét chói tai uy. Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Vưu Vi vỗ vỗ hắn mặt. Nhìn xung quanh nhắm chặt đôi mắt sâu kín chuyển tỉnh, vừa nhìn thấy bên cạnh người đầu tiên là một trận hoảng sợ. Ngay sau đó mới bị Đặng Tiếu Phi trấn an, Các ngươi đã cứu ta. Nhìn xung quanh sắc mặt trắng bệch, hướng về phía bọn họ không ngừng nói lời cảm tạ. Ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Còn hảo gặp các ngươi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta cũng không biết, nhìn xung quanh hô hấp thực trầm. Giống ở hồi ức cực độ đáng sợ sự. Ta tối hôm qua ở trong phòng đang ngủ ngon giấc, nhưng là buổi sáng tỉnh lại sau đã bị chôn ở chỗ này. Căn bản bò không ra, nói. Nhìn xung quanh liền khóc lóc thảm thiết mà sát nước mắt. Nhưng hắn nói nghe xong bọn họ một bối mồ hôi lạnh. Ngươi là nói, ngươi hôm nay buổi sáng đã bị chôn ở chỗ này. Vưu Vi cảm giác mỗi cái lỗ chân lông đều tản ra hàn ý. Trên người tựa hồ có một con nhìn không thấy tay. Lạnh băng mà vuốt ve nàng phía sau lưng. Đúng vậy, làm sao vậy? Ba người cũng chưa nói chuyện. Ngươi xem ta xem ngươi. Trong ánh mắt toàn tràn ngập kinh dị. Hôm nay buổi sáng nhìn xung quanh còn dường như không có việc gì cùng Vưu Vi nói chuyện qua. Nhưng hiện tại trước mắt nhìn xung quanh cư nhiên nói cho nàng. Tối hôm qua đi vào giấc ngủ sau tỉnh lại đã bị chôn ở chỗ này. Bởi vậy, hôm nay buổi sáng xuất hiện ở chung cư nhìn xung quanh vô cùng có khả năng là quái vật trở nên. Nghĩ đến này khả năng, Vưu Vi trái tim nhỏ hung hăng co rụt lại. Mỗi cái lỗ chân lông đều bị trong không khí phát ra lạnh lẽo lấp đầy. Về trước chung cư lại nói. Ở bên ngoài không an toàn, Lăng Tuần chưa nói cái gì. Ý bảo bọn họ trở về. Nhìn xung quanh vẻ mặt đáng thương hề hề mà nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt mang theo xin giúp đỡ. Nhưng những người khác đều vô tâm tình đi dìu hắn. Chỉ là xa xa cùng hắn kéo ra khoảng cách. Bốn người sóng vai mà đi. Đem nhìn xung quanh một người ném ở bên cạnh. Bắt đầu không tiếng động mà dùng ánh mắt giao lưu. Lăng Tuần, trở về liền đem chuyện này biết rõ ràng. Nếu có người giả mạo nhìn xung quanh. Rất có thể là cái kia quái vật. Tả Dịch Hàm, không sai. Cần thiết phải nhanh một chút đem quái vật bắt được tới. Vưu Vi, Mụ Mụ, ta sợ. Đặng Tiếu Phi, Ba Ba, ta cũng sợ. Làm lơ mặt khác hai cái tiểu đáng thương sợ hãi ánh mắt. Lăng Tuần lãnh bọn họ tiến vào chung cư sau. Chủ động cấp nhìn xung quanh tìm chút ăn cùng thủy. Cũng không có nói ra một cái khác nhìn xung quanh tồn tại. Vừa đến ban đêm, những người khác đều trở về phòng. Không ai dám ở đại sảnh lưu lại chờ đợi bọn họ điều tra kết quả. Lúc này đã 10 giờ rưỡi. Ly nguy hiểm thời gian đã đến cũng không đã bao lâu. Chờ nhìn xung quanh ăn uống no đủ sau. Hắn đem trong tay chén đũa một phóng. Đánh no cách nói. Ta mệt mỏi quá. Ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Từ trước đến nay không nhiều ít biểu tình Lăng Tuần cư nhiên tác. Động khóe miệng. Lộ ra một cái không quá rõ ràng cười. Đi thôi. Vưu Vi một chút cũng không cảm thấy ấm áp. Ngược lại cảm thấy bên cạnh người mạo hiểm từng trận hàn khí. Mặt ngoài bình tĩnh đại lão. Tựa hồ muốn nghẹn một cái đại sự a. Nhìn xung quanh cảm kích gật gật đầu. Chiều chính mình phòng đi đến. Những người khác chỉnh tề tề đi theo phía sau. Bốn đôi mắt biểu tình chuyên chú mà nhìn chằm nhìn xung quanh cửa phòng. Nhìn theo hắn trở về phòng. Vốn định xem thật giả nhìn xung quanh tương ngộ tiết mục. Nhưng một cái khác nhìn xung quanh tựa hồ không ở trong phòng. Biết thân phận lòi đã chạy. An tĩnh đại sảnh truyền đến tiếng bước chân. Một chút lại một chút. Hướng tới hành lang đi tới. Thanh âm không lớn. Nhưng quanh quẩn ở cái này ngủ say chung cư chung. Có vẻ phá lệ rõ ràng. Các ngươi ở kia làm gì? Tiếng bước chân đột nhiên ngừng. Vang lên bọn họ chờ mong đã lâu thanh âm ni chỉ thấy nguyên bản đã vào nhà nhìn xung quanh nhô. Đầu ra, đang xem đến một cái khác chính mình xuất hiện khi. Sắc mặt trắng xanh mà giống đồ một tầng bạch sơn. Vưu Vi cảm giác chính mình nhận chi lại một lần bị đổi mới. Đặc biệt đang xem đến hai cái nhìn xung quanh xuất hiện ở trước mắt khi. Kia trong nháy mắt đối nhân sinh ra hoài nghi. Ai là giả, ai là thật sự. Vừa xuất hiện nhìn xung quanh đang xem đến trong phòng dò ra đầu cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Từ trong cổ họng bài trừ một tiếng vặn vẹo khẽ gọi. Cất bước hướng tới trên lầu chạy như điên mà đi. Tuy rằng không biết ai đang nói dối. Ai là thật, ai là giả. Nhưng trong đó nhất định có một cái là quái vật. Truy, Lăng Tuần lạnh giọng gầm nhẹ một câu. Cất bước hướng tới trốn xa nhìn xung quanh đuổi theo. Đặng Tiếu Phi tâm mệt tới rồi cực điểm. Đem một cái khác nhìn xung quanh đẩy vào phòng. Dặn dò vài câu. Cũng lập tức trốn hồi chính mình trong phòng. Vưu Vi đoàn người đuổi theo chạy trốn bay nhanh, nhìn xung quanh, một đường đi vào lầu 2. Còn không có đuổi kịp. Một tiếng bị tạp phá trầm đục. Chờ đến bọn họ chạy tới gần khi. Mới phát hiện đi thông lầu 3 cách môn cư nhiên bị đập hư khóa cửa. Gia hỏa này là giả đi. Khóa cửa cư nhiên đều có thể tạp phá. Vưu Vi ngó mắt bị bạo lực phá hư khóa cửa. Không thể tưởng tượng mà há to miệng. Chờ đến bọn họ một đường đuổi tới lầu 3. Nguyên bản chạy ở phía trước nhìn xung quanh cư nhiên không thấy. Cuối phòng cửa sổ mở rộng ra. Bên ngoài phần phật mà thổi lạnh băng gió Demonster chẳng lẽ chạy. Lăng Tuần ở cửa sổ kiểm tra rồi sẽ. Nhưng sắc trời quá mờ, không có phát hiện tung tích. Cái kia không biết thật giả nhìn xung quanh biến mất. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Vư Vi đêm nay bị dọa đến không nhẹ. Tin tưởng lần này trò chơi sau khi kết thúc, nàng can đảm chỉ số có thể thẳng tắp bạo biểu. Đông, bên cạnh phòng truyền đến dầu dĩ vang nhỏ. Bên trong có người đi lại thanh âm. Hồi tưởng đêm nay sự, Vư Vi thực mau phát hiện phòng này hẳn là chính là Lai Khắc Trụ địa phương. Kẹt cửa còn có nhàn nhạt ánh sáng lộ ra. Rõ ràng trong phòng có người. Lăng Tuần đang muốn bắt lấy bọn họ rời đi. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Mấy đôi mắt ngơ ngác tương đối. Không khí có chút nói không nên lời xấu hổ. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lai Khắc lộ ra cực nhỏ có kinh ngạc biểu tình. Lại im bặt chưa đề Vư Vi bò cửa sổ sự. Chẳng lẽ hắn vừa rồi không phát hiện? Vừa rồi có người chơi tạp phá cửa khóa chạy lên đây. Chúng ta muốn tìm hắn. Nhưng là, không biết hắn đi nơi nào, Vư Vi cười cười. Dùng tuyệt đối có chinh phục lực thân hòa tươi cười. Làm Lai Khắc buông đối bọn họ cảnh giác cùng đề phòng. Cẩn thận kiểm tra rồi mấy cái phòng sau. Lai Khắc đem cửa sổ nhất nhất khóa lại. Lễ phép mà nói, này một tầng không có những người khác ở. Các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Thời gian không còn sớm mà ly nguy hiểm thời gian còn có nửa giờ. Vư Vi suy nghĩ cũng nên đi. Gật gật đầu, cùng Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm nhìn theo Lai Khắc trở về phòng. Ba người chôn trầm trọng nông nỗi tử đi xuống lầu. Nhưng Lăng Tuần không có trở về phòng. Ngược lại đứng ở thang lầu biên nghe xong sẽ động tĩnh sau. Nói, cởi giày, Vư Vi muốn hỏi vì cái gì. Nhưng nàng biết vì cái gì quá nhiều người dễ dàng nhất ở điện ảnh quải rớt. Nàng lập tức cởi giày. Tả Dịch Hàm cũng là không có bất luận cái gì nghi vấn. Lập tức chiếu Lăng Tuần nói đi là Mani trong tay dẫn theo giày. Ba người tay chân nhẹ nhàng trở lại lầu ba. Tránh ở Lai Khắc đối diện trong phòng đem cửa phòng để lại một cái tế phùng. Lai Khắc trong phòng vẫn luôn có rất nhỏ động tĩnh. Lại qua mười mấy phút sau, hắn cầm thùng dụng cụ rời đi. Tựa hồ đi sửa chữa bị đập hư cách môn khóa cửa. Ở dưới lầu tiếng chuông gõ vang đêm khuya khi, hắn mới dẫn theo công cụ trở về phòng. Đem cửa phòng khóa lại sau không còn có rời đi quá nửa bước. Chúng ta đêm nay liền đãi ở chỗ này. Vư Vi đè nặng thanh âm hỏi. Nơi này hẳn là so dưới lầu bất luận cái gì địa phương đều an toàn, ngáp một cái. Tả Dịch Hàm dứt khoát nằm đến một bên trên giường. Nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Đúng rồi, ta hôm nay ngã xuống phía trước. Ở cửa sổ thấy Lai Khắc. Hắn đôi mắt cùng quái vật đôi mắt giống nhau. Trong bóng đêm sẽ phát ra màu xanh lục quang. Vư Vi lúc này mới có thời gian an tĩnh lại cùng bọn. Họ thảo luận vừa rồi thấy sự. Đang muốn ngủ Tả Dịch Hàm một chút mở mắt ra. Có tinh thần. Chẳng lẽ hắn là quái vật? Liếc mắt cửa phòng phòng. Tả Dịch Hàm lại nói. Nếu không lập tức đi đối diện làm thịt. Ngoặc kép. Hết chương.